Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, vẫn như cũ thiên kiêu. Oanh, trên thánh đảo, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bạo phát đi ra, toàn bộ bầu trời đều là bị khủng bố khí tức bao phủ, hư không rung động không thôi. Thánh đảo càng là có vô số vết rạn nổi lên. Dương Trần thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, lấy không thể địch nổi tốc độ phóng tới Dương gia. Tại hắn cách Dương gia đám người còn có trăm trượng thời điểm, nó huyết mạch chi lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát đi ra, vô tận hào quang màu xanh giống như pháo hoa lập lòe mà lên, càng có lực lượng ba động kinh khủng quét sạch bát phương. Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch trong chốc lát tràn vào cánh tay bên trong, một cỗ xông phá hết thảy ý niệm cũng trong lòng hắn bộc phát mà ra. Vẫn tinh tràng, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, huyết mạch chi lực trong cơ thể triệt để bạo phát đi ra, tốc độ kia trong nháy mắt này tăng lên tới cực hạn, như là một viên sao băng trực tiếp vọt tới Dương gia đệ tử. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt trực tiếp xuống tới, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng ra. Oanh, trong lúc nhất thời hư không rung động, lực lượng tung hoành bị Dương Trần vẫn tinh tràng đánh trúng tên đệ tử kia, thân thể đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành vô số máu tươi, nhuộm đầy thương khung, đánh giết một tên Dương gia đệ tử. Dương Trần vẫn tinh tràng, lại là không thấy chút nào yếu bớt, đi theo cái kia cỗ kinh khủng va chạm chi lực, lấy đầu vai của hắn làm trung tâm, hướng về nơi xa nhanh chóng khuếch tán ra. Tức thì ở giữa, liền có vài chục tên Dương gia đệ tử cũng đều sụp đổ ra. Không chỉ có như vậy, những cái kia tới gần Dương gia đệ tử cũng có rất nhiều ho ra máu bay rớt ra ngoài. Cái này một màn kinh khủng rơi vào Dương gia đệ tử trong mắt, để bọn hắn tâm tất cả đều là run lên. Nhưng là một giây sau, trong mắt sát ý lại là càng phát nồng nặc lên. Giết, gầm thét thanh âm vang vọng ra. Dương gia đệ tử tiếp tục phóng tới Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi nổi lên, ngược lại sát ý càng phát nồng đậm. Bát hoang tụ linh trận, Dương Trần trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận, thoáng chốc ở giữa liền có trầm thấp tiếng long ngâm bộc phát ra, một đầu ngàn trượng linh động trực tiếp nổi lên. Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội nguyên khí như thủy triều tràn vào đến bát hoang tụ linh trận bên trong. Trận này đột nhiên run lên, phương viên vạn trượng bên trong tất cả thiên địa nguyên khí tất cả đều bị trận này cưỡng ép lướt đến. Cùng lúc đó, những cái kia Dương gia đệ tử trong nháy mắt vây quét mà tới. Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay ấn quyết biến đổi, bát hoang tụ linh trận bỗng nhiên quay chung quanh bên cạnh hắn bắt đầu xoay tròn. Những cái kia vừa mới xông lên Dương gia đệ tử trong nháy mắt bị bát hoang tụ linh trận đánh trúng, thân thể trực tiếp bị xé nát. Không chỉ có như vậy, theo bát hoang tụ linh trận không ngừng xoay tròn, lấy Dương Trần làm trung tâm, vậy mà hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng mãnh liệt xé rách chi lực, để ý đồ đến gần Dương gia đệ tử trực tiếp triệt để vỡ nát. Trong lúc thoáng qua, cái này vòi rồng vậy mà biến thành màu máu, từ xa nhìn lại cực kỳ khủng bố. Hợp lực kích chi, xa xa Mộng Như Tuyết thấy thế sắc mặt hết sức khó coi. Nàng không nghĩ tới Dương Trần một người độc chiến Dương gia ngàn người lại còn như vậy khó chơi, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Dương gia đám người cũng đều kịp phản ứng, trong nháy mắt vận chuyển tu vi, hợp lực phát động công kích. Oanh, Tại một tiếng ngập trời tiếng oanh minh bên trong, Bát Hoang tụ linh trận trực tiếp bị phá, nhưng lại tại Dương gia đệ tử, dự định thừa thắng xông lên, triệt để bóp chết Dương Trần thời điểm, lại là ngạc nhiên phát giác, trước mắt vậy mà không có bất kỳ bóng người nào, ngay tại tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ không hiểu thời điểm, lại là có một cái thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ phía trên truyền đến, chết, vừa dứt lời, huyết quang chớp động, mấy tên Dương gia đệ tử đầu lâu, trực tiếp đằng không mà lên, thân thể của bọn hắn, cũng trong nháy mắt này, rơi xuống, mà Dương Trần toàn thân nhuốm máu, trong tay chính nắm giữ một thanh trường kiếm màu tím, rõ ràng là Dương Tam biến thành địa bảo. Cho đến lúc này, Dương gia đám người mới đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai vừa mới Dương Trần mượn Bát Hoang tụ linh trận hình thành vòi rồng, đã giấu kín ở trên không, chờ đợi đánh lén, người này quá mức giảo hoạt. Tất cả Dương gia đệ tử trong lòng đều là dâng lên một cái ý niệm như vậy đến. Mặc dù giao chiến ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại là ý thức được, trước mắt Dương Trần là phi thường khó đối phó, nếu là không toàn lực ứng phó, rất có thể tử thương muốn càng nhiều. Lúc này tất cả Dương gia đệ tử, tất cả đều nhấc lên 12 phần tinh thần, giết, nhưng thời khắc này Dương Trần lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dưới chân hắn linh ảnh bộ bỗng nhiên thi triển, thân hình giống như quỷ mị, trên không trung lóe lên, một giây sau liền có một cái đầu lâu bay lên mà lên, bá bá bá. Dương Trần tốc độ không giảm, đánh giết người đã phá trăm. Những cái kia Dương gia đệ tử, cho dù là chú ý cẩn thận, có thể để hắn tới gần người, lại là tất cả cũng không có chạy ra một kiếm thu hoạch vận mệnh. Thời gian dần trôi qua, Dương gia đệ tử phát giác trong đó bí ẩn. Dương Trần trong tay trường kiếm màu tím vô cùng sắc bén, vô luận là bất luận cái gì công kích linh bảo, thậm chí là cường đại phòng ngự linh bảo, không có có thể chống đỡ một chút, không nên tới gần hắn. Dương gia đệ tử tất cả đều kịp phản ứng, bắt đầu nhanh chóng lui lại, có thể những cái kia tới gần Dương Trần người lại là căn bản không kịp, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Mà giờ khắc này, Dương Trần đánh chết Dương gia đệ tử đã đạt tới 200, còn thừa người không có một cái nào còn dám tới gần, tất cả đều ở phía xa tụ lực. Bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ kinh ngạc. Vừa mới giao phong ngắn ngủi, để Dương gia đệ tử triệt để minh bạch một cái đạo lý. Dương Trần đơn giản thật là đáng sợ. Không chỉ có là Dương gia đệ tử hãi nhiên, liền ngay cả xa xa 8 đại thế lực cũng đều chấn kinh dị thường. Bọn hắn vốn cho rằng cái này sẽ là một trận nghiêng về một bên chiến đấu, nhưng ai có thể dự liệu được, Dương Trần vậy mà giết Dương gia không dám tới gần. Loại này thế lực cường đại, phóng nhãn toàn bộ Nam vực thế hệ trẻ tuổi, cũng tuyệt đối rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể địch nổi người. Mấy năm trước đó, Vương gia tổ địa, Dương Trần chiến ý dâng cao, đối mặt 8 đại thế lực, không chút nào lùi bước, thiên kiêu bản sắc, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, linh thiên bí cảnh, Dương Trần độc chiến Dương gia ngàn người, sát ý ngập trời, tới gần người đều máu tươi tại chỗ. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu tới. Thời gian qua đi mấy năm, Dương Trần vẫn như cũ thiên kiêu, không ai bằng. Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, đều là các đại thế lực người nổi bật. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn nhìn Dương Trần thời điểm, lại là có một loại khâm phục cảm giác. Đây mới thật sự là võ giả, đây mới thật sự là thiên kiêu. Độc chiến ngàn người, y nguyên tiếu ngạo bát phương, trong cùng thế hệ, chỉ có nhìn lên, tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh phía dưới. Tất cả mọi người nhìn qua tay cầm trường kiếm màu tím Dương Trần, người sau thân thể, mặc dù cũng không cường tráng, có thể giờ khắc này lại là cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác, tựa như là một tòa nguy nga đứng vững sơn phong, để cho người ta kính ngưỡng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.